Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, ngày nghỉ phải theo anh làm chuyện nhàm chán, che giấu lương tâm ân ái với anh. Anh cười nhạo mấy tiếng. Cho dù anh muốn giữ em ở bên người như thế nào, nhưng em miễn cưỡng như thế, mạnh mẽ ép buộc lưu lại, cuối cùng chỉ bị thương vẫn là chúng ta. Không bằng chấm dứt ở đây. Đối với anh hay là em đều tốt. Cặp mắt của Lý Tinh Ngải chớp cũng không chớp. Không ngờ cho là trừng phạt thế nhưng biến thành kết quả như thế. Trước kia vẫn lo lắng tìm kiếm tấm ảnh đã mất, nhưng trong lòng của cô lại như bị một móng vuốt vô hình chung hung hăng nắm chặt, còn chưa khắc sâu cảm giác bị nắm đau đớn. Trong tay bỗng nhiên thêm một đồ vật. Cô cúi đầu mà xem xét là ví da màu đen. Trả lại em thứ này, muốn ném hay muốn giữ tùy em. Mặt khác, chuỗi chìa khóa của em đâu? Hiện tại có mang trên người sao? Thầy Lý Tinh Ngải gật đầu một cái, anh đưa tay ra lệnh. Đưa anh. Lý Tinh Ngải ngây ngốc móc chìa khóa ra cho anh, trơ mắt thấy anh tháo cái chìa khóa cửa thuộc về anh từ phía trên xuống. Anh nghĩ em cũng không nên giữ lại vật này. Lý Tinh Ngải há miệng. Tại sao anh nói loại lời này? Anh lấy chìa khóa làm cái gì? Chẳng lẽ anh muốn chia tay với cô? Ý nghĩ này chợt lóe rồi biến mất. Vậy mà ngày chia tay cô chờ đợi trước giờ đã đến, nên vui vẻ mới đúng không phải sao? Nhưng cô lại không vui, ngược lại tâm hoảng ý loạn muốn đòi lại chiếc chìa khóa kia. Tại sao cô lại có cảm giác hốt hoảng đây? Mỗi người đi mỗi ngả không phải là rất tốt sao? Cô hốt hoảng không dứt vì cái gì? Trên thân thể không muốn mất đi vòng ôm ấm áp tráng kiện của anh, hay trên mặt tình cảm cô đã thích anh? Không, đây là không thể nào chứ. Không phải vừa rồi cô còn may mắn khi nắm giữ tim của mình sao? Không phải còn phủ nhận anh nói ngôn ngữ gạt cô sao? Em ở đây. Em còn có đồ dùng trong nhà của anh. Thiệu Hoa Khiêm liếc cô một cái, ném chuỗi chìa khóa về cho cô. Anh sẽ sắp xếp lại rồi đóng gói lại trả lại cho em. Anh nghĩ hẳn là em ghét đến nhà anh đúng không? Anh châm chọc giật nhẹ khóe miệng, xoay người rời đi, không nhìn khuôn mặt làm anh vừa yêu vừa hận nữa, chỉ sợ chính mình nhất thời chịu không nổi kéo cô vào trong ngực. Thật sự sắp tức chết anh rồi. Thật ra thì cô chỉ cần nhào lên ôm lấy anh, học nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình hay phim thần tượng, khóc muốn anh đừng đi, đừng rời khỏi, đừng nóng giận, anh sẽ tha thứ cho cô thôi. Ngây ngốc ở bên kia làm cái gì? Mặc dù nói hơi máu chó, anh cố tình thích uống máu chó không được sao? Thiệu Hoa Khiêm buồn bực nghĩ ở trong lòng. Nghĩ là anh có thể làm việc quá hung ác, quá tuyệt tình hay không đây? Thật ra thì anh hoàn toàn không định thả cô rời đi, nhưng lời của cô lại hung hăng dẫm lên vảy ngược của anh, khiến cho anh tức đến đánh mất lý trí, không chút nghĩ ngợi liền cho cô một cú đau. Thật là lạnh nhạt cô một đoạn thời gian làm giáo huấn cũng được. Vẫn đi tới không được, liền lui về phía sau một bước, thử nhìn hiệu quả đi. Nếu khoảng thời gian này qua hết, suy nghĩ muốn trốn tránh tình yêu của cô vẫn còn như lời nói, anh sẽ lại nghĩ biện pháp. Thiệu Hoa Khiêm luôn luôn trầm ổn, ở trong lòng bắt đầu học động tác nóng nảy, quen cào loạn tóc của Lý Tinh Ngải. Âm thầm quay đầu lại, lại thấy dụng cụ tưới nước giấu ở trong vườn hoa, chẳng biết bắt đầu phun nước từ lúc nào. Cô lại giống như người đầu gỗ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cô không biết phải tránh. Cô không mặc áo khoác, quần áo đều ướt một mảng lớn. Anh vừa tức vừa đau lòng, không ngẫm nghĩ thêm lại quay về bên cạnh cô, dắt cô đi vào đỉnh bát giác. Ở dưới con mắt tràn đầy hy vọng của cô, đanh mặt cởi áo khoác xuống mặc vào cho cô, còn kéo khóa lên thay cô. Áo khoác thật to rộng thùng thình mặc ở trên người của cô, vạt áo rơi trên đùi của cô, vừa vặn hoàn toàn che kín chỗ bị nước dội ướt. Thiệu Hoa Khiêm không đợi cô mở miệng, thở dài, sau đó nhỏ giọng ném xuống một câu: tự giải quyết cho tốt. Liền kéo bước chân nặng nề rời đi. Anh cũng không quay đầu lại nữa, vĩnh viễn không biết Lý Tinh Ngải ôm chặt mình chậm rãi ngồi xổm xuống ở đỉnh bát giác. Nước mắt rơi lục bộp lục bộp. So với khi mất đi bạn trai cũ Lục Phong Quang thì khóc thương tâm hơn. Rõ ràng phải là cô nhìn thấy anh cùng với Đồng Hoan hôn nhau nên giờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net